Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 852. Đồ thủ ngược cặn bã nam. 19. Mộ Ngôn Ngôn phát kia hai chương ảnh chụp, bất mẫu ở bằng hữu trong vòng mặt thấy. Người khác nhận không ra, nàng làm sao có thể nhận thức không ra con trai của mình đâu. Cho nên thương lượng với Uất phụ hồi lâu, lại lập tức trực tiếp đem điện thoại cấp đánh đi lại. Cũng muốn hỏi rõ ràng kết quả là tình huống gì. Uất mẫu tương đương trực tiếp, hôm nay thấy ngươi cùng y y đi ra ngoài ăn lẩu. Con trai, ngươi không phải không cùng cái loại này không quen người đi ăn lẩu sao? Nói là ăn bọn họ nước miếng không vệ sinh, vậy ngươi hôm nay làm chi muốn họa y y cùng đi? Có phải không phải có tình huống gì? Lời này quả thực không thể càng rõ ràng, nhưng là Uất Cảnh Thừa mông một chút, lại như cụ có chút không nghĩ ra được, kỳ thực chính là vô pháp tưởng tượng, cái kia cho tới nay truy ở hắn mặt sau kỳ thực chính là vô pháp tưởng tượng. Cái kia cho tới nay truy ở hắn mặt sau đường y y còn có thể có một ngày đứng ở của hắn bên người. Lúc hắn bạn gái, cùng hắn sóng vai đứng chung một chỗ sao? Này khả năng tính làm cho người ta một loại không quá tin tưởng chuyện thực. Nhưng là không biết vì sao, Uất Cảnh Thừa cảm thấy bản thân cư nhiên có một loại muốn đem này ý tưởng rơi xuống hiện thực cảm. Giác, thật là cử chỉ điên rồ, làm một cái mẫu thân, Uất mẫu thế nào không có khả năng hiểu biết con trai của mình ý tưởng. Hắn không có lập tức phủ nhận, đã nói lên chuyện này rất có khả năng là thật. Chẳng lẽ hai người thật sự ở yêu đương sao? Uất mẫu kinh ngạc lại cao hứng hỏi. Hai người các ngươi là chuyện gì xảy ra? Còn gạt chúng ta đàm a? Là sợ thúc giục hôn đi? Chúng ta cũng không phải như vậy không đáng tin nhân. Lại nói y y có phải không phải mới vừa tốt nghiệp đại học? Còn giống như không có tốt nghiệp đi, mắt thấy bản thân mẫu thân đã đem lời càng nói càng thái. Quá! Còn giống như nói tới về sau kết hôn sinh con mặt trên. Uất Cảnh Thừa không thể không đánh gãy hắn. Mẹ, ngươi ở nói bậy bạ gì đó đâu. Chúng ta không có ở cùng nhau, lời kia vừa thốt ra. Uất mẫu lập tức nghĩ tới phương diện khác. Sao lại thế này, ngươi nói còn không có đuổi theo. Vẫn là y y có bạn trai. Nàng không biết ngươi thích nàng. Hắn khi nào thì nói qua hắn thích nàng. Uất Cảnh Thừa có chút vô lực. Nhưng là lười giải thích, bởi vì trong đầu có kia một ít không thực tế ảo tưởng đi. Hắn nghĩ nghĩ, ngữ khí có chút trầm thấp. Mẹ, ngươi cho ta một điểm thời gian, trước không cần lo cho chuyện này. Ta nhu muốn hảo hảo suy nghĩ một chút. Quất mẫu lập tức đáp ứng. Dứt khoát cũng không có phủ nhận, kia đã nói lên chuyện này là có khả năng, mặc kệ như thế nào. Đến cuối cùng hai người khẳng định có một ít cách nói. Uất mẫu cuối cùng vẫn là giao đãi, dù sao ngươi không thể khi dễ y y, nếu ngươi khi dễ lời nói, ngươi đường A-di nằm thúc thúc khẳng định không tha cho ngươi. Kia ngươi xem rồi làm đi, chờ thêm một đoạn thời gian chúng ta lúc trở về, hy vọng ngươi đã đem y y cấp thu phục nói chuyện thời điểm. Trong giọng nói đều có một loại vui vô cùng bộ dáng, giống như chuyện này cũng đã thành công dường như. Cắt đứt điện thoại sau, Uất Cảnh Thừa luôn luôn tại trầm mặc, khóe môi nhếch lên một tia kỳ quái mỉm cười. Hắn suy nghĩ, nếu y y thật sự cùng hắn đứng chung một chỗ ngắm phong cảnh lời nói. Tình huống sẽ là thế nào? Kỳ thực hắn trước kia luôn luôn không thích cái loại này nũng nịu nữ hài tử. Cảm giác mỗi ngày mỗi thời mỗi khắc đều cần chiếu cố. Chỉ biết phân tâm, nhưng mà nghiêm cẩn suy nghĩ một chút. Y y ở bên người hắn, cũng là cần bị chiếu cố, nhưng là giống như cũng không có như vậy khó có thể nhận. Cho nên kỳ thực của hắn nội tâm là tán thành y y này nữ hài tử. Đúng không, nhận thấy được ý nghĩ của chính mình, Uất Cảnh Thừa vậy mà không hiểu nhẹ nhàng thở ra. Hết chương.